Sau khi sống lại, tôi khiến năm anh trai hối hận. Chương 58, không thể đợi thêm được nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Lăng không ngờ rằng giữa đêm, Cố Diệp Quân lại định công khai mối quan hệ của anh ta với Nhan Hạ. Anh ta nghĩ một lúc, chuyện này không đến mức phải như thế đâu. Anh ta và Nhan Hạ vẫn đang có mâu thuẫn mà. Cố Diệp Quân khuyên nhủ, vậy thì cậu nói xem, không dùng những tin tức lớn khác để chuyển hướng, thì phải làm sao? Ngôi sao mà bọn tôi công khai còn kém xa cậu về độ nổi tiếng. Hơn nữa, vì chương trình giải trí này, Nhan Hạ đã liên tục lên hot search mấy lần gần đây, độ hot đang cao. Mối quan hệ của các cậu vừa công khai ra, chắc chắn sẽ làm bùng nổ hot search và tiêu đề tin tức tối nay và ngày mai. Quý Lăng im lặng một lúc, để mình cân nhắc thêm. Cố Diệp Quân và Quý Lăng là bạn học, cũng có thể coi là bạn từ nhỏ, nhưng không thể can thiệp vào việc của nhau. Được rồi, cậu nhanh chóng cho tôi phản hồi, để tôi sắp xếp. Được, hai người nói xong thì cúp máy. Cũng vì cuộc gọi của Cố Diệp Quân, Cố Diệp Ngọc và Quý Lăng đều không ngủ được. Nửa tiếng sau, Cố Diệp Quân vẫn ngồi trong phòng làm việc, thảo luận với nhóm PA của hắn. Đột nhiên, trợ lý nói lớn cuộc họp video. Anh Quân, không xong rồi, quá trình trưởng thành của Nhan Hạ đã bị paparazzi đào ra rồi. Bao gồm cả việc cô ấy mới chính là con gái ruột của nhà họ Cố cũng bị công khai. Hiện giờ, chuyện này đã leo lên đầu danh sách hot search. Cố Diệp Quân và những người khác nghe thấy vậy, lập tức lấy điện thoại ra kiểm tra hot search. Tiêu đề đầu tiên của danh sách tìm kiếm là, hóa ra Nhan Hạ là tiểu thư của nhà thượng lưu, chỉ tiếc rằng. Tiêu đề này ngay lập tức khiến người ta cảm thấy tò mò, chỉ tiếc là điều gì. Khi nhấp vào xem, paparazzi kể về quá trình trưởng thành của Nhan Hạ từ nhỏ. Khi cô còn nhỏ, bị bọn buôn người bắt cóc, gần như bị bán vào núi sâu, làm vợ cho người khác. May mắn thay, một thầy phong thủy đã vạch trần bộ mặt thật của bọn buôn người và cứu Nhan Hạ cùng một số đứa trẻ bị bắt cóc. Khi đó, chỉ có Nhan Hạ không ai đến nhận, vì vậy thầy phong thủy đó đã nhận nuôi và nuôi dưỡng cô. Sau đó, cô bắt đầu con đường học vấn xuất sắc. Từ khi đi, cô luôn đứng đầu lớp, cô còn nhảy lớp nhiều lần, với thành tích đứng đầu toàn tỉnh, đã vào Đại học Đế Đô ngành phong thủy và huyền học. Bảng điểm và thành tích giải thưởng của cô đều được công khai. Vào năm thứ tư, cô gia nhập làng giải trí với thành tích tốt nghiệp xuất sắc. Năm 19 tuổi, Nhan Hạ được nhận trở về vào nhà họ Cố, hóa ra cô chính là tiểu thư mất tích của nhà họ Cố. Cũng có thông tin rằng Cố Diệp Ngọc và Cố Diệp Du không phải họ Diệp, mà thực ra là họ Cố. Họ vào làng giải trí đã dùng họ mẹ. Cố Diệp Du không phải là con gái ruột của nhà họ Cố, mà là được nhận nuôi, sau khi Nhan Hạ mất tích mới được nhà họ Cố nhận về nuôi dưỡng. Những người hâm mộ lớn tuổi, xem tướng số đều nói đúng. Theo thông tin họ biết, Nhan Hạ có vẻ đã cãi nhau với gia đình họ Cố và cũng đã rời khỏi nhà họ Cố. Vì vậy, trong chương trình thực tế, quan hệ giữa cô và Cố Diệp Ngọc mới căng thẳng như vậy. Về những thông tin chi tiết hơn, các paparazzi vẫn chưa khai thác được. Nhà họ Cố là một gia đình danh giá đã tồn tại qua nhiều thế hệ. Trước đó, mấy anh em Cố Diệp Thần đã cố tình giữ bí mật thông tin về gia đình mình. Rất khó để khai thác thông tin về nhà họ Cố. Paparazzi chỉ khai thác được những thông tin này từ quá trình trưởng thành của Nhan Hạ. Tất nhiên, họ vẫn đang tiếp tục khai thác thêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài ra, một tài khoản VIP đã đăng một bài viết trên Weibo. Bài viết đăng tải ảnh chụp kết quả xét nghiệm ADN giữa Nhan Hạ và nhà họ Cố. Có người đã gửi thông tin này đến hộp thư của anh ta, và sau khi xác nhận, anh ta ngay lập tức đăng lên để thu hút sự chú ý. Tài khoản này có sự hỗ trợ của các quỹ đầu tư, chuyên dùng để công khai các tin tức, không sợ bị đụng chạm ai. Những thông tin này nhanh chóng lan rộng và phát tán trên mạng. Trước đây, dù là quan hệ anh em họ hay các thầy phong thủy xem tướng số nói rằng Nhan Hạ và Cố Diệp Ngọc mới là anh chị em ruột. Tuy nhiên, đều chưa có bằng chứng cụ thể. Nhưng giờ đây, với kết quả xét nghiệm ADN đã được công khai. Thêm vào đó, tài khoản lớn này nổi tiếng với việc đưa tin chính xác, mọi người đã hoàn toàn tin tưởng. Ngoài việc cảm thán về mức độ nóng của thông tin, mọi người còn bị sốc bởi những thành tích và giải thưởng của Nhan Hạ. Đối với một người tuy sống trong khổ cực nhưng vẫn nỗ lực xuất sắc như vậy, phần lớn mọi người đều có thái độ ngưỡng mộ, tôn trọng và yêu mến. Mọi người cũng bày tỏ sự đồng cảm với hoàn cảnh của cô. Đồng thời, họ càng tò mò về việc đã xảy ra chuyện giữa Nhan Hạ và nhà họ Cố. Tại sao cô lại có mối quan hệ căng thẳng với anh trai ruột của mình? Nhan Hạ rời khỏi nhà họ Cố, có phải là thật không? Nhiều người đang suy đoán liệu có phải Cố Diệp Du đã ép Nhan Hạ rời đi. Sau đó, video Cố Diệp Ngọc và Cố Diệp Du ôm nhau lại bị đào ra. Nhiều người nghi ngờ rằng Cố Diệp Du đã cố tình gây khó dễ. Hai người không phải là anh em ruột, và hành động thân mật trong video khiến người ta nghĩ nhiều. Còn có những người hâm mộ Nhan Hạ đã tua lại video phát lại của chương trình trực tiếp, chụp lại nhiều đoạn video. Từ các video đó, có thể cảm nhận được rằng Cố Diệp Du thường xuyên thể hiện tình cảm anh em với Cố Diệp Ngọc trước mặt Nhan Hạ. Điều này không phải là cố tình chọc tức em gái ruột là Nhan Hạ sao? Vào ban ngày, khi Cố Diệp Du đột nhiên bị thương ở tay, mọi người cũng tìm ra nguyên nhân. Đây chính là cách để ngăn chặn Nhan Hạ tiết lộ mối quan hệ của họ. Vì vậy, trong khi mọi người cảm thông với Nhan Hạ, không ít người bắt đầu chỉ trích Cố Diệp Du. Khi Cố Diệp Quân thấy các tiêu đề hot và bài viết của tài khoản kia, cùng với những suy đoán và thuyết âm mưu trong phần bình luận, khuôn mặt hắn ta trở nên u ám. Hắn không thể đợi thêm nữa. Vì vậy, hắn ta gọi điện cho Cố Diệp Ngọc, yêu cầu anh ta đưa điện thoại cho Quý Lăng. Quý Lăng chưa ngủ, nhận được cuộc gọi liền nói, tôi vẫn chưa nghĩ xong. Cố Diệp Quân đã thông báo về tình hình đang bùng nổ trên mạng với anh ta. Không thể chờ đợi nữa, nếu cứ thế này, Du Du sẽ phải gánh chịu mọi chỉ trích. Quý Lăng không ngờ các paparazzi lại khai thác thông tin nhanh như vậy. Trước đây, khi mấy anh em nhà họ Cố và Cố Diệp Du bước vào làng giải trí, nhà họ Cố đã thực hiện biện pháp bảo mật thông tin. Nhà họ Cố đã cố tình không công khai mối quan hệ giữa mấy anh em bọn họ cùng với sau lưng bọn họ là nhà họ Cố Hào Môn. Mấy anh em họ cũng cố gắng tránh né điều này. Do đó, các paparazzi chưa bao giờ khai thác được mối quan hệ của họ. Nếu không phải vì lần trước Cố Diệp Ngọc và Cố Diệp Du bị lộ khi đi ra ngoài, họ cũng sẽ không tự công khai là anh em ruột. Công ty giải trí do Cố Diệp Thần quản lý là một công ty con của tập đoàn Cố Thị, được hỗ trợ bởi vốn của nhà họ Cố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc có được xét nghiệm ADN của nhà họ Cố không phải là chuyện dễ dàng. Hắn ta liền nghĩ đến Nhan Hạ. Đầu dây bên kia vẫn không có tiếng trả lời. Cố Diệp Quân sốt ruột hỏi. Cậu đã nghĩ kỹ chưa? Cậu cũng muốn tốt cho Du Du, đúng không? Việc công khai mối quan hệ giữa cậu và Nhan Hạ sẽ không ảnh hưởng quá lớn đến cậu đâu. Bây giờ cậu không phải là diễn viên nhờ lưu lượng, mà là một ảnh đế nhờ thực lực. Hơn nữa phía sau cậu còn có nhà họ Quý. Nhà họ Quý cũng là một gia tộc giàu có như nhà họ Cố, và Quý Lăng cũng là một nhân vật có nền tảng vững chắc, nên trong giới rất ít người dám bôi nhọ anh. Nghe những lời của Cố Diệp Quân, Quý Lăng chợt sực tỉnh, hỏi lại. Còn Nhan Hạ thì sao? Anh ta khẽ mím môi và hỏi tiếp. Việc công khai mối quan hệ của chúng tôi, cậu đã nghĩ đến ảnh hưởng đối với cô ấy chưa? Cố Diệp Quân hơi sững lại, rõ ràng trước đó hắn không nghĩ đến vấn đề này. Sau một lúc ngập ngừng, hắn nói, Nhan Hạ luôn rất kiên cường, em ấy đã trải qua rất nhiều chuyện khó khăn từ khi còn nhỏ, em ấy có thể chịu đựng được. Ông anh như cờ hó, có ai bực khi đọc tới đây không? Nhưng Du Du được gia đình họ Cố nuôi nấng, tính cách nhạy cảm và dễ bị tổn thương. Khi chương trình phát sóng nếu em ấy biết được những gì trên mạng, thấy nhiều người chỉ trích em ấy như vậy, tôi sợ em ấy sẽ không chịu nổi. Hơn nữa, chuyện này cũng là do Nhan Hạ gây ra. Nếu em ấy không cố ý đối đầu với Diệp Ngọc và cậu trong chương trình, cố ý nói ra ba điều kiêng kỵ xem tướng, thì cũng không khiến mọi người tò mò như vậy. Còn có những fan là thầy phong thủy mà tự xưng là fan ông bà, chính vì những lời của họ mà các paparazzi mới tìm được điểm đột phá để đào sâu. Sâm xinh đẹp, vì vậy, chuyện bắt đầu từ em ấy thì cũng nên kết thúc ở chỗ em ấy. Hắn ta ngừng lại một chút rồi nói thêm, tôi sẽ bù đắp cho Nhan Hạ, dù sao em ấy cũng là em gái ruột của tôi. Hôm nay tới đây nha, hẹn gặp mọi người ngày mai. Do tôi không chia chương vì bị nhắc nên đăng 3 chương hôm nay thôi nha. Cách chương.